Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 501 phỏng đoán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông chủ khách sạn tự mình kiểm tra hành lý của chúng ta cùng May Khinh Nhan có thể nói tiếng Tần Quốc tiêu chuẩn, hon nửa cả trang thành bà lão giống như đúc, người bên ngoài nhìn vào rất khó phát hiện được sơ hở, ta chỉ cần đóng tốt vai người câm điếc của mình là được, về phần Tiếu Trác và Yên Yên đều xinh đẹp thông minh, đóng giả thành thôn nữ cùng không có chút so. Hò, nào, khách sạn cao thăng cùng chi là khách sạn bình thường, người lui tói ở trọ quá nửa đều là người buôn bán nhỏ. Chúng ta thuê hai gian phòng, mặc dù hoi đon sơ nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Vì để tránh làm cho người khác chú ý, khi chúng ta ăn cơm đều gọi trực tiếp vào phòng. Nhưng ngày thường ta và Khinh Nhan đều lấy lý do xem bệnh đế thăm dò tin tức trên phố. May mắn là không nhận được tin tức có người xa lối nào, xem ra những người khác cùng như chúng ta, rất có khả năng vẫn còn ở trong thành chờ đợi mọi việc tạm lắng xuống. 3 ngày sau, binh sĩ tuần tra trong thành giảm bớt rất nhiều. Qua hỏi thăm mới biết thì ra có người phát hiện tung tích nhóm người Lý Mộ Vũ ở hơn 100 dặm phía ngoài Đạm Thủy Thành. Xem ra bọn họ đã thành công chôn ra cô. Ý tạo ra một số động tình để thu hút sự chú ý, giúp những người vẫn ở lại trong vọng giang thành có cơ hội chạy ra ngoài. Chúng ta tiếp tục ở lại trong thành trò, đợi thêm 2 ngày nữa khi tin chắc nơi này đã bị kiểm tra qua mới vội vàng đánh xe châu chậm chậm đi ra ngoài thành. Quay đầu nhìn lại vọng giang thành, bốn người chúng ta cùng nở nụ cười. Mộ Dung Yên Yên nhẹ giọng nói, lần trải qua này e rằng cả đời ta cùng khó mà quên được. Nhưng lời này của nàng lọt vào trong tai chúng ta lại có ý nghĩa khác. Khinh Nhan cười trêu ghẹo nói, chỉ sợ tỷ không quên được phòng chứa củi ở nơi này ấy chứ. Cô gái nhỏ này lại nói bí mật này ra, Mộ Dung Yên Yên xấu hổ cúi đầu xuống, ta mỉm cười. Chỉ có Hoàn Tiếu Trác là không hiểu ra sao, hỏi. Phòng chứa củi là thế nào? Khinh Nhan cười nói, muội hỏi Yên Yên đi. Mộ Dung Yên Yên e thẹn nói, xem ta bịt cái miệng nói hưu nói vượn của tỷ lại. Hai nàng đùa giỡn náo loạn ở trên xe, ta cười ha hả nói, nếu đế người khác nhìn thấy một tiêu lão thái bà thế này chắc chắn sẽ cho rằng muội là người điên. Ta vung tay lên quất mạnh roi, xe châu từ từ đi về phía mặt trời lặn. Khi trở lại Tam Giang Khấu một lần nữa, dòng nước vẫn chảy cuồn cuộn như trước nhưng những người bên cạnh lại thay đổi ý rất nhiều. Nhó, lại đó lần Khúc Chiêu Hiên rủ ta ra rửa sông, dường như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, lại tựa như chưa từng xảy ra bao giờ. Cả, Khinh Nhan đi tói bên cạnh ta, nói, vượt qua Tam Giang Khấu là có thể á yến biên giới Yên Quốc rồi. Ta mỉm cười nói, trong thiên hạ đã không còn Yên Quốc, khi nói những lời này, trong lòng ta dâng lên hào hùng và dùng khí vô tận. Ta vui mừng phát hiện thì Gia Minh vẫn là Long Giận Không trước đây, một Long Giận Không không chịu cúi đầu trước bất kỳ khó khăn hay đau khổ nào. Khinh Nhan ôm cánh tay ta, nép vào lòng ta như một con chim nhỏ, nhẹ giọng nói. Đêm qua ta mơ một giấc mơ kỳ lạ, ta thấy Minh bị nhốt trong một vỏ trứng. Ta không nhịn được nó. Nụ cười có lê là do áp lực và mệt mỏi trong mấy ngày qua gây nên. Chỉ cần tiến vào lãnh địa của Minh, tất cả cùng sẽ chuyển biến tốt đẹp. Hoàn Tiếu Trác tìm được một chiếc thuyền nhỏ ở bến đò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có câu một lần bị rắn cắn, mỏi năm sợ dây thừng, ta kiểm tra chiếc thuyền nhỏ cẩn thận từng ly từng tí, lại hỏi đi hỏi lại người lái thuyền. Khi chắc chắn không có điều gì khả nghi mới cùng mấy cô gái lên thuyền. Thuyền nhỏ đi đến giữa lòng sông, Khinh Nhan đột nhiên níu bò. Vai ta, suy yếu nói. Ta chóng mặt quá, Mộ Dung Yên Yên mang nước sạch tới, Khinh Nhan vừa uống một ngụm liền bám lấy mép thuyền nôn dừ dội. Người chèo thuyền nói, không sao cả, đại khái là do say sóng. Nào ngờ Khinh Nhan càng nôn dừ dội hơn, cô ô một cùng ngay cả mật cùng nôn ra ngoài. Ta bị dọa sợ đến luôn cuông tay chân, Hoàn Tiếu Trác hiếu được chút y thuật giúp Khinh Nhan bắt mạch xong, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hoạt mạch, Khinh Nhan có rồi, ta vui mừng qua đồi, ôm Khinh Nhan thật chặt nói. Thật vậy sao, Khinh Nhan vô cùng xấu hổ nói. Ta chưa bao giờ có, làm sao biết được. Ta cười lỏn lên, người lái thuyền cùng vội vàng chúc mừng, ta đương nhiên không thể thiếu tiền thưởng cho hắn. Thuyền đến bờ, bên kia ta đờ Khinh Nhan ngồi xuống bãi sông, làm bộ sờ sờ trên bụng nàng. Khinh Nhan trách móc, có cái gì mà đụng vào. Ta cười nói, có thế làm bụng mỹ nữ lòn lên là một việc rất thành công, muội đế cho ta thỏa mãn lòng hư vinh của mình một lát không được sao? Ta nhẹ giọng nói, tháng này muội đã tói kỳ chưa? Khinh Nhan đỏ mặt mắng, tại sao chuyện gì huynh cùng có thế nói ra được? Ta cười nói, ta chỉ muốn xác định chắc chắn mà thôi. Khinh Nhan ghé sát vào tai ta nói nhỏ, ta chưa bao giờ có tháng. Ta ngẩn ra, chợt nhớ tói lai lịch thần bí của Khinh Nhan, chẳng lẽ nàng cùng giống như Thải Tuyết, đều không thuộc về thế giới này. Nhưng vì sao Thải Tuyết rời đi mà lại đế Khinh Nhan ở lại, xóa đi trí nhớ trong đầu nàng. Lẽ nào là vì an ủi ta? Chấm, Khinh Nhan thấy sắc mặt ta khác thường, nhẹ giọng nói. Huynh sao vậy? Ta cười nói, không có gì, khi trở về đế Tuệ Kiều giúp muội điều giường cho tốt, đế Khinh Nhan sinh cho ta một thiếu hoàng tử mạnh khỏe tuân tú. Khinh Nhan cười nói, nếu là nữ thì thế nào? Ta hôn nhẹ lên trán nàng, nói, bất kể là nam hay nữ ta đều thích cả. Hoàn Tiếu Trác và Mộ Dung Yên Yên đem nước sạch tói giúp Khinh Nhan lau mồ hôi trên trán. Lúc này phía sau vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, ta xoay người nhìn lại thấy một đội võ sĩ mạnh mê giáp đen, nón đen phóng ngựa về phía bò. Xong, người dần đầu dĩ nhiên là Tô Thiết Đảm đã lâu ta chưa gặp, từ số lượng võ sĩ trong đội ngũ và trang phục của hắn có thể thấy được tiếu từ này đã được thăng chức. Tô Thiết Đảm đến trước mặt chúng ta, siết cương ngựa, nói lớn. Các ngươi là gian tế từ Tần Quốc tói. Hoàn Tiếu Trác tức giận nói. Chúng ta chẳng qua chi là dân chúng bình thường, sao có thể là gian tế được. Tô Thiết Đảm cười lạnh nói. Xem ngươi nhanh mồm nhanh miệng, nhất định là có ý đồ gì. Người đâu, kiểm tra bọn họ cẩn thận. Ta cười nói, Tô Thiết Đảm, trọng trách của ngươi càng ngày càng lòn rồi, có phải còn muốn bắt chúng ta lại hay không? Đôi mắt Tô Thiết Đảm trừng lòn như chuông đồng. Thái á, hắn lăn lông lốc từ trên lưng ngựa xuống, còn lăn thêm một vòng tói trước mặt ta. Có lẽ do quá kích động mà một câu cũng không nói nên lời, chi biết quỳ xuống dập mạnh đầu trước mặt của ta, trên trán bị đập trúng đã vụn ở bò. Sông khiến máu chảy thành dòng. Ta cười ha hả nói. Tốt rồi, Tô, tê rồi, mau đứng dậy đi, đường đường là một tướng quân lại như thế còn ra thế thống gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tô Thiết Đảm mới phục hồi tinh thần, xoay người lại mắng. Các ngươi đều ngu ngốc hết sao, còn không nhanh dập đầu vói thái tử điện hạ. Lúc này đám binh lính kia mới biết được người đàn ông đen thui này là thái tử của bọn họ, mọi người cuống quýt quỳ xuống, cùng kêu lên. Tham kiến thái tử điện hạ. Tô Thiết Đảm cho người dựng lều trại tại bãi sông, sau khi ta và mấy người Khinh Nhan vào trong lều liền tẩy đi những thứ hóa trang trên mặt. Mặc dù ta vẫn mặc y phục bằng vải thô nhưng mỗi khi giơ tay nhấc chân đều để lộ ra khí phách hơn người, khiến từng tên tướng sĩ đều không dám nhìn thẳng. Tô Thiết Đảm nhân lụt trùng ta còn đang rửa mặt đã cho người trở về thông báo trước. Nói này cách doanh địa đóng quân phía tây nam không xa, không lâu sau Cao Hàm đã tới đây bái kiến. Từ biểu hiện cơ Cao Hàm ta có thể nhận ra thời gian gần đây hắn cũng không được như ý, trên nét mặt luôn luôn mang theo vẻ phiền muộn. Ta nhạy cảm phát hiện được những do dự và phiền muộn của hắn đều do Tiêu Tín mang lại. Sau khi cho mọi người lui ra, ta đế Hoàn Tiếu Trác pha cho Cao Hàm một tách trà xanh. Cao Hàm nói, cuối cùng thì thái tử cùng trò. Về, ta mỉm cười nói, thế nào, dường như Cao tướng quân có tâm sự. Cao Hàm gật đầu, lại quỳ xuống trước mặt ta, nói. Thái tử điện hạ, mặt tướng xin ngài xóa bỏ chức vị phó thống soái của ta. Ta cười nói, ta vừa mới trở về mà ngươi đã làm như vậy, có phải muốn phá hỏng tâm tinh của ta hay không? Ánh mắt ta đột nhiên trò, nên sắc bén, Cao Hàm thấp giọng nói. Cao Hàm không dám, sợ gì mặt tướng cầu xin điều này đều là vì ta ở trong quân doanh căn bản chi là một tướng lình dư thừa. Bản thân tiêu soái đã có thế không chế toàn cục, Cao Hàm thay vì ở chỗ này làm thùng rồng kêu to còn không bằng ra tiền tuyến anh dùng chiến đấu. Ta chậm rãi đặt chén trà xuống, nói. Cao tướng quân, chẳng lẽ ngươi quên mất nhiệm vụ ban đầu ta giao khi đế ngươi đảm nhiệm chức vụ này sao? Cao Hàm ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ khố sở khác thường. Cao Hàm biết nhưng là tiêu soái bất kế về mưu lực hay chiến thuật đều hơn xa mặt tướng ở lại căn bản là không có chỗ nào dùng được cho nên. Ta lạnh lùng nói, chuyện này rốt cuộc là do tự ngươi nghi ra, hay là do phụ thân ngươi đế ngươi làm như vậy? Cao Hàm đụng phải tanh mắt của ta, không nhìn được dùng mình, thấp giọng nói. Cao Hàm không dám giấu thái tử điện hạ thần chi cảm thấy trong lòng buồn bực không giải thích được. Sau khi nói chuyện với phụ thân đế cho ta xin thái tử điện hạ được rút lui. Ta gật đầu, nếu như Cao Quang Viền làm như vậy nghĩa là hắn nhất định có lý do đầy đủ. Cao Hàm là con ruột của hắn, chắc hẳn hắn đã nhìn ra Cao Hàm không phải là đối thủ của Tiêu Tín, nếu vẫn đế Cao Hàm ở bên cạnh Tiêu Tín liền giống như đế Cao Hàm ở chung với một con mãnh hổ. Hắn sợ có một ngày Tiêu Tín có thể làm bị thương con Minh, cho nên hắn mới khuyên Cao Hàm làm như vậy. Ta hơi mệt mỏi nhắm mắt lại, nói, chuyện này chờ ta trò, lại yên thành rồi nói tiếp ta sẽ gặp Cao Đại Nhân nói chuyện một lần. Cao Hàm gật đầu, ta mò mắt ra, nói. Người đứng lên đi, báo những chuyện xảy ra trong quân gần đây cho ta. Cao Hàm nói, Tiêu Soái thực sự là một người tài khó có được, phương pháp chi huy quân đội của hắn và ta hoàn toàn khác nhau, nhưng chỉ quân nghiêm khắc lại có hiệu quả khá tốt. Hiện giờ kỷ luật trong quân đội đóng tại Yên Quốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yên Thành còn nghiêm minh hơn so với lúc trước Tiêu Chân Kỳ nguyên soái chân thủ. Cao Hàm nói, Tiêu Soái thực sự là một người tài khó có được, phương pháp chi huy quân đội của hắn và ta hoàn toàn khác nhau, nhưng chỉ quân nghiêm khắc lại có hiệu quả khá tốt. Hiện giờ kỷ luật trong quân đội đóng tại Yên Quốc, Yên Thành còn nghiêm minh hơn so với lúc trước Tiêu Chân Kỳ nguyên soái chân thủ ấy. Cao Hàm nhạy cảm phát hiện được ta phản cảm với hai từ Yên Quốc. Ta mỉm cười nói, tài lãnh binh trị quân của Tiêu Tín đích thực là hơn người, đến bây giờ. Ta cũng chưa từng nghi ngờ năng lực của hắn. Cao Hàm nói, ta phát hiện gần đây Tiêu Soái thay đổi rất nhiều, tình nguyện chủ động nói chuyện cùng tướng lĩnh, đối xử với binh lính trở nên thân ư ít hơn. Vốn tất cả mọi người đều lo lắng hắn sẽ lựa chọn biện pháp cứng rắn để trị quân, nhưng lúc này nhìn lại mới thấy lo lắng đó là dư thừa. Ta gật đầu, từ lời nói của Cao Hàm có thể thấy Tiêu Tín càng ngày càng trưởng thành, điều này đối với chính hắn hay đối với Đại Khang đều là chuyện tốt. Cao Hàm nói, nghe nói gần đây Hoàn Nhan tướng quân liên tục thắng lợi mấy trận liền. Đồng hồ giói sự giáp công của Liên quân Bắc Ho và Tần Khang đã bắt đầu tan tác. Ta cười lạnh nói, bản thân Đông Ho không biết tự lượng sức mình, ngày mất nước đã không còn xa nữa. Ta hiểu mục đích của Cao Hàm khi nói những lời này, hắn muốn được điều lên tiền tuyến, dùng đao thật thương thật đế chứng minh năng lực của mình. Ta trầm ngâm một lát rồi mới nói, Cao tướng quân, tạm thời ngươi cứ an tâm ở lại. Sau khi trận chiến với Đông Ho kết thúc, vùng biên giới này sẽ trở thành nơi nguy hiểm nhất thiên hạ. Hai mắt Cao Hàm sáng ngời, hắn đã nhận ra điều ám chi của ta. Ta đế Tô Thiết Đảm dần theo 500 quân hộ tông ta trở lại Yên Thành, sau khi trải qua nguy hiểm mới biết quý giá những khoảng thời gian an nhàn. Ba ngày sau chúng ta tới Yên Thành, Cao Quang Viên tự mình đến trường đình cách thành mòi dặm đế đón ta. Cùng đi với hắn còn có mấy người vợ yêu của ta, Thác Bạt Lục Châu, Ai Cổ Lệ và Cốc Tiêm Tiêm, gặp lại người yêu đương nhiên không tránh khỏi một lần thốn thức. Từ khi gặp Cao Hàm trong lòng ta đã đầy tâm sự, đế cho mấy người khinh nhan trò. Về hành quán trước ta và Cao Quang Viền đi tới Yên Cung. Kể từ khi ta đổi tên Yên Đô thành Yên Thành, Hoàng Cung Yên Quốc đã không còn cảnh tượng ngày xưa. Sau khi Phượng Mị dần hai đứa con tới Khang Đô, Cao Quang Viễn theo lệnh ta trục xuất Lý Quốc Thái ra khỏi Hoàng Cung, phế bỏ vị trí Yên Vương của hắn, tìm một phủ để ở trong thành đế nuôi dưỡng tên ngu ngốc này. Cao Quang Viền cho người sửa sang, thay đổi lại Hoàng Cung, chuẩn bị đem nơi này trò. Thành hành cung của ta sau này. Ta và Cao Quang Viền đến Dụ Đức Điện, sau khi cho mọi người lui ra, Cao Quang Viền cung quýt quỳ xuống trước mặt ta, nói. Vi thần Cao Quang Viễn xin nhận tội với Thái tử Điện Hạ. Ta cười khè, nhưng gì Cao Quang Viền làm ta rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào. Ta không để hắn lập tức đứng dậy, mỉm cười nói. Cao đại nhân có tội gì ạ? Vi thần không biết dạy con khiến Thái tử Điện Hạ thất vọng, đương nhiên là có tội. Ta cười ha hả nói. Tin tức của Cao đại nhân đúng là nhanh nhạy, ta vừa mới nói vài chuyện với Cao Hàm ở biên giới, ngài ở đây cùng đã biết rõ ràng. Có phải Cao Hàm cho người báo tin cho ngài trước không? Cao Quang Viền ho khan một tiếng, nói. Quang Viền không dám lừa gạt Thái tử Điện Hạ, đúng là đứa con không ra gì đã thông báo những chuyện bên kia cho hạ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Quang Viền rất thông minh, hắn biết lúc nào nên nói thật, biết chắc dùng mưu kế thủ đoạn trước mặt ta sẽ không có tác dụng, còn không bằng thẳng thắn nói ra. Ta gật đầu nói, ngài đứng lên mà nói. Lúc này Cao Quang Viễn mói đứng dậy, ta chi về chiếc ghế đằng trước, hắn tạ on rồi ngồi xuống. Ta cười lạnh nói, có phải chuyện Cao Hàm xin ta từ quan là chủ ý của ngài hay không? Cao Quang Viền gật đầu nói, Thái tử Điện Hạ minh xét, T.A.V.T. Một ải sao ẻ, Cao Quang Viền thò. Giải nói, mặc dù thần không có bản lĩnh gì nhưng cùng đã lăn lộn trên quan trường nhiều năm, dù sao cùng đã trải qua một xô. Sóng gió, ta nhận ra hắn có hàm ý khác, không nhịn được nói. Có chuyện gì ngài cứ việc nói thăng, không cần quanh co lòng vòng trước mặt ta. Cao Quang Viền nói, nếu vậy thần xin được nói thăng, ta thấy lòng dạ Tiêu Tín này sâu xa, rất nhiều mưu kế, với năng lực của đứa con không ra gì kia rất khó thoát khỏi sự hiềm chế của hắn. Nếu như vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức phó soái bên cạnh hắn, sớm muộn gì cùng bị người kia làm hại. Thần cho đứa con không ra gì từ quan, thực ra là xuất phát từ lý do cá nhân. Ta nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn mấy cái. Cao Quang Viền thấp thỏm bất an nhìn ta yên lặng chờ. Đợi quyết định của ta, Cao Quang Viền cắn môi giói như là đã đưa ra quyết định thấp giọng nói. Nếu như Thái tử Điện Hạ đã hỏi, Quang Viên dĩ nhiên không dám giấu điều gì, thần cho rằng mặc dù Tiêu Tín là một nhân tài hiếm thấy, nhưng người này cậy tại khinh ngòi, lại thêm. Hắn muốn nói lại thôi, ta phất tay ý bảo hắn tiếp tục nói. Cao Quang Viên đứng dậy đi tới trước mặt ta thấp giọng nói. Thần từng đế một vị tiên sinh xem bói xem tướng mạo cho Tiêu Tín. Ta thấy hắn ấp ủng, nghi rằng những lời của hắn không có gì hữu ích, không nhịn được nói. Ngài cứ việc nói, ta sẽ không đế trong lòng. Lúc này Cao Quang Viễn nói, tiên sinh xem bói nói, Tiêu Tín có tướng đế vương. Ta cười ha hả, đứng dậy vỗ vai Cao Quang Viễn, nói. Thầy bói trên giang hồ đúng là chi biết nói bây, Cao Đại Nhân sẽ không thực sự tin tưởng chứ. Cao Quang Viễn nói, mặc dù là thầy bói trên giang hồ, nhưng có rất nhiều điều Thái tử Điện Hạ cũng cần phải cân nhắc. Hắn hạ giọng nói, thần cho rằng nên sớm đề phòng Tiêu Tín đế tránh ngày sau hắn phát chiến an toàn, chờ thành họa lớn cho thái tử. Ta mím còi nói, có câu, dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng người. Ta còn muốn dựa vào Tiêu Tín đế tranh giành giang son, nếu như lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ Tiêu Tín sẽ chịu trung thành với ta sao? Tuy nói như vậy nhưng trong lòng ta vẫn hoi không thoải mái, trong lòng ta đã sớm có đề phòng với Tiêu Tín. Hòn nửa cũng không chi riêng Cao Quang Viễn nhắc tới điều này trước mặt ta đề phòng hắn nhiều hơn, tránh cho nuôi hố gây họa sau này. Cao Quang Viễn nói, mặc dù năng lực của Tiêu Tín xuất sắc nhưng khát vọng điều khiến quyền lực của hắn quá mạnh mê, nhất định không cho phép xuất hiện kẻ đối lập trong số thuộc hạ. Hiện giờ, tướng lĩnh thân tín của hắn đa số đều là bạn bè nôi khô. Của hắn, sự trung thành của những người này đối với Thái tử Điện Hạ chưa chắc đã bằng tinh hữu nghị với Tiêu Tín. Ánh mắt ta sâu không lường được Cao Quang Viễn tuyệt đối không thể từ nét mặt đoán được suy nghĩ thực sự trong lòng ta. Cao Quang Viễn nói, thần có một ý tưởng, nếu muốn phòng ngừa Tiêu Tín có thể an toàn phát chiến, phải bắt tay vào làm với đám thân tín dưới tay hắn. Ta cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Đại Nhân không cần phải vất vả nhiều như vậy. Được rồi, Phượng Mị đã đến Khang Đô an toàn chưa? Cao Quang Viễn nói, thần có một ý tưởng, nếu muốn phòng ngừa Tiêu Tín có thể an toàn phát chiến, phải bắt tay vào làm vói đám thân tín dưới tay hắn. Ta cười nói, Cao Đại Nhân không cần phải vất vả nhiều như vậy. Được rồi, Phượng Mị đã đến Khang Đô an toàn chưa? Cao Quang Viễn cung kính nói, thần đã cho người bảo vệ bọn họ đến Khang Đô an toàn. Dường như Phượng Mị đã chịu chấp nhận thực tế cũng không có hành động gì khác cả. Ta gật đầu nói, sau này trên bản đồ Trung Nguyên sẽ không còn hai chữ Yên Quốc nữa. Cao Quang Viễn chân thành kính phục nói, ngày Thái tử Điện Hạ thống nhất thiên hạ đã không còn xa nữa. Cao Đại Nhân, chuyện của Cao Tướng Quân ta muôn ngài khuyên nhủ hắn, để hắn tiếp tục ở lại trong quân. Hiện tại ta có thể cam đoan với ngài, nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra với Cao Tướng Quân. Ta đã nói đến vậy, Cao Quang Viễn cùng không thể nói gì nữa. Thực ra sờ gì ta đế Cao Hàm lưu lại, nguyên nhân quan trọng hơn là khiến Cao Quang Viễn mồi thòi mồi khắc đều phải chú ý đến Tiêu Tín. Nếu Tiêu Tín có hành động gì bất thường, ta chắc chắn sẽ biết trước tiên. Khi trở lại Lô Thị Hành Quán thì màn đêm đã phủ xuống, 6 người vợ yêu của ta đã chuẩn bị xong thức ăn, đang chờ ta trở về. Tình hình của Khinh Nhan tốt hơn 2 ngày trước rất nhiều. Ta mím cười nói, đã mời đại phu khám chưa? Lục Châu gật đầu nói, đại phu vừa mói tói. Khinh Nhan tỷ tỷ có tin vui, xem ra không lâu nữa chúng ta lại có thêm một tên tiếu tử rồi. Ta cười lỏn, nói, ta muôn mồi người các muội đều sinh cho ta thật nhiều con. Lục Châu sợ hãi le lười nói, nghe nói sinh con sẽ rất đau, huynh dĩ nhiên lại tàn nhẫn như vậy, còn muôn chúng ta sinh cho huynh thật nhiều chẳng phải là muôn chúng ta đau thật nhiều sao? Ta ôm nàng vào lòng, mím cười nói, muôn thoải mái đương nhiên phải chấp nhận một chút đau đớn. Câu nói mập mờ của ta khiến khuôn mặt mấy người vợ yêu đều đỏ lên. Lục Châu tránh thoát từ trong lòng ta, nhỏ giọng nói. Đúng rồi, còn có chuyện đứng đắn vẫn còn chưa nói cho huynh biết. Ta cảm thấy ngạc nhiên, người vợ nhỏ bé đáng yêu này lại có chuyện đứng đắn muốn nói với ta, đây là lần đầu tiên. Bạn đang đọc truyện tại truyenchờ.com, Lục Châu lấy ra một phong thư bí mật đưa tới trước mặt ta. Đây là tin tức Lục Hoàng huynh đưa cho huynh, vừa mới đưa đến hôm trước. Ta mở phong thư ra, sau khi thấy hết nội dung trong đó không nhịn được nhíu mày. Lục Châu thấy nét mặt ta chăm chú ân cần hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ta đặt phong thư lên bàn thấp giọng nói. Hoàng huynh của muội hẹn ta tháng sau gặp nhau tại biên giới để bàn bạc chuyện lớn. Lục Châu cười nói, tốt rất nhanh ta có nhìn thấy mấy người ca ca rồi. Trong lòng ta lại không cao hứng như vậy, so gì Thác Bạt Thuần Chiếu lựa chọn gặp mặt vào lúc này nhất định không phải là suy nghĩ ngẫu nhiên. Lúc này Đông Ho liên tục bại lui, việc chúng ta sắp đôi mặt sẽ là phân chia lãnh thổ. Dựa vào sự khôn khéo của Thác Bạt Thuần Chiếu, hắn không thế không nghĩ đến chuyện này. A Y Cố Lệ nói, hình như huynh có tâm sự. Ta cười nói, làm gì có tâm sự gì. Mọi người nghi ngoi tại Yên Thành 2 ngày, sau đó sẽ đi đến Lục Hải Nguyên. Cốc Tiêm Tiêm hoan hô nói, tốt quá, ta đã nghe mọi người kể rất nhiều chuyện xưa về Lục Hải Nguyên, rất muốn được đến thăm nơi đó một lần. Ta gật đầu cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nơi đó ta xê dần mọi người cười ngựa thả ưng, săn bắn trên thảo nguyên. Hoàn Tiếu Chắc lại lắc đầu nói, sợ rằng lần này ta không thể đi cùng huynh được. Ta hoi ngẩn ra, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn nàng. Hoàn Tiếu Chắc nói, ta chuẩn bị trở về Hán Quốc một chuyến, đem những chuyện chưa xử lý ở nơi đó làm xong. Nàng đứng dậy đi tới trước mặt ta, nói, Lý Mộ Vũ là nhân tài trụ cột của Hán Quốc, nếu ta có thể thuyết phục hắn thần phục tướng công, ngày sau đối phó với Hán Quốc sẽ giảm bớt được không ít công sức. Ta nhíu mày nói, mặc dù Lý Mộ Vũ từng hợp tác với ta ở Tân Quốc nhưng đó là do tình thế ép buộc cùng hoi bất đắc gì. Chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng bị muội nói động. Hoàn Tiêu Trác nói, nhìn từ bề ngoài thì Lý Mộ Vũ một lòng trung thành, nhưng hắn đã sớm bất mãn với Hán Vương. Rất nhiều đề nghị của hắn đều bị Hán Vương từ chối, ngăn cách trong lòng càng ngày càng sâu. Mộ Dung Yên Yên nói, không sai, ta cùng nghe nói đến chuyện này. Hán Vương Hạng Bác Đào mặt ngoài thì tin tưởng Lý Mộ Vũ còn muốn gả con gái cho hắn, nhưng trong lòng vẫn luôn vô cùng đề phòng hắn. 2 năm qua đã từng bước làm tan rã binh quyền trong tay Lý Mộ Vũ, muốn để đại hoàng tử thay thế địa vị của Lý Mộ Vũ trong quân. Hoàn Tiêu Trác nói, trước nay Lý Mộ Vũ luôn tự phụ minh tài cao, trong lòng sớm đã oán trách Hán Vương. Ta gật đầu nói, nếu thực sự có thể thuyết phục được người này, đô ý với Đại Khang cùng là một chuyện tô. Tê vô cùng lớn, Mộ Dung Yên Yên cười nói, huynh yên tâm đi, ta cùng phải chờ lại Hán Đô xử lý vài chuyện, 2 tỷ muội chúng ta chăm sóc lần nhau nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Ta ôm eo nhỏ nhắn của hai nàng, nói, chúng ta vừa mới gặp nhau các muội đã muôn dòi đi, trong lòng vẫn có chút không nỡ. Hoàn Thiếu Chắc tựa đầu vào vai ta, Mộ Dung Yên Yên nói, huynh yên tâm, sau khi chúng ta trở về sau lần này, huynh có muôn đôi chúng ta cũng sẽ không dòi đi. Ta có tình cảm đặc biệt khác với Lục Hải Nguyên, chỉ khi đứng trên thảo nguyên này, hít thở. Mùi hương của cỏ xanh ta mới có thể cảm nhận sâu sắc được tình cảm sâu đậm và quyến luyến đối với thân phận kia của nó. Tình hình chiến sự dồn dập truyền đến trên đường đi, Hoàn Nhan Vân Na dần theo Khang quân hát vang tiến mạnh, đã trục xuất được quân đội Đông Ho khỏi biên giới Tần Quốc. Ta phê duyệt xong tin tức về chiến sự xong liền giao lại cho thủ hạ. Hắn sẽ đi cả ngày đêm đến tiền tuyến để giao mệnh lệnh của ta cho Vân Na. Cốc Tiêm Tiêm vén mảnh trướng đi vào, đưa tách trà trà Phố Nhi vừa mói pha đến trước mặt ta, nói. Trên Suô, Tê đoạn đường huynh chưa từng nghi ngoi, thế nào? Vẫn còn lo lắng chuyện ở tiền tuyến sao? Ta nâng chén trà lên uống 2 ngụm, mím cười nói. Đông Ho đã hoàn toàn tan tác, hiện tại nhiệm vụ trước mắt của chúng ta chi là chiếm lĩnh lãnh thổ của bọn hắn. Đôi mi thanh tú của Cốc Tiêm Tiêm nhướng lên, nhẹ giọng nói. Lần đàm phán cùng Khả Hãn của Bắc Ho có phải vì chuyện này không? Đôi mi thanh tú của Cốc Tiêm Tiêm nhướng lên, nhẹ giọng nói. Lần đàm phán cùng Khả Hãn của Bắc Ho có phải vì chuyện này không? Ta gật đầu nói, tranh đoạt thiên hạ cũng giống như săn thú, trước khi con mồi đến tay mọi người đều cùng chung mục đích, bây giờ. Con mồi sắp tói tay, đương nhiên phải suy nghĩ đến vấn đề phân chia. Cách chương.